Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, có bản lĩnh cũng đừng chạy. Hôm nay sơ nhất, cấp thân môn bái niên. Theo Nguyệt Đình giảng thuật tình huống đến xem, chỉ sợ còn thật không có lừa gạt mọi người. Có thể làm sao lại ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Đột nhiên toát ra một người như vậy loại đến đâu. Bảo chủ, cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tứ đại trưởng lão toàn đều đem ánh mắt chuyển rời đến Hồ Vi trên thân. Chờ đợi lấy đáp án của hắn. Đại trưởng lão, lập tức phái người, đem Nguyệt Đình cùng nhân loại kia mang đến nơi đây. Ta ngược lại muốn nhìn xem, trong truyền thuyết nhân loại đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhận được mệnh lệnh, Nguyệt Phong cũng không nói nhảm. Trực tiếp vội vã rời đi ngoài nhà đá ra tìm kiếm nữ nhi. Tiện nhân, cho ta quỳ ở một bên. Như vốn bảo chủ phát hiện ngươi cố ý lừa gạt. Hừ, chấm ngoặc kép, Hồ Vi phía dưới không nói. Nhưng hiện trường người đều biết. Vô luận như thế nào, Hồ Yên lần này rất khó chạy thoát. Mọi người ở đây lần nữa ngồi xuống chờ đợi tin tức thời điểm. Trong sơn động, tại Nguyệt Đình chỉ huy dưới, hai người đã dọc theo uốn lượn sơn động, đi vào một khối vô cùng ẩn nấp bên đầm nước phía trên. Một bên nhìn lấy trước mắt phân biệt dùng đông lục, tây trắng, bắc hắc, nam hồng, bên trong hoàng vị trí tùy ý bày đặt ra tới một cái vô cùng đơn sơ tụ linh trận pháp. Một bên nghe Nguyệt Đình ở bên cạnh giới thiệu, đây cũng là bảo nội thiết đưa tụ linh tuyền, cũng chính là người uống cái chủng loại kia. Ngươi nhìn bên này, là một cái bí ẩn tụ linh trận pháp, lấy trước mắt hấp thu linh lực tốc độ. Một năm trôi qua, ngoại trừ cần thiết tiêu hao bên ngoài, còn có thể còn thừa không ít. Kỳ thật nếu như Hồng Hồ Bảo có thể lại nhiều làm ra mấy cái lời nói. Chỉ ít tại linh trên suối vàng, sẽ không giống như bây giờ thiếu thốn. Chỉ là bọn hắn tại mấy lần chiến bại về sau, đã mất đi cùng Bạch Gia Bảo chống lại dũng khí. Không dám tiếp tục khuếch trương đại, chấm ngoặc kép, ngay tại hai người lúc nói chuyện, theo mặt khác một cái thông đạo bên trong, đột nhiên thoát ra tầm mười mấy cái tay cầm loan đao quái vật đầu dê người. Tại bọn họ phát hiện Trầm Phong cùng Nguyệt Đình về sau, lập tức đem đao quét ngang, chỉ hai người giống to, đứng lại cho ta, giống về sau, liền như ong vỡ tổ chạy tới. Nhìn lấy khí thế hung hăng hướng chính mình chạy tới quái nhân, Trầm Phong cau mày, tâm lý có loại không nói được quái dị. Cuối cùng là cái gì thế giới? Làm sao còn có loại này quái vật đầu dê người tồn tại? Trầm Phong đối loại sinh vật này không hiểu rõ lắm, nhưng đứng ở bên cạnh Nguyệt Đình lại đã bắt đầu thất kinh bắt lấy Trầm Phong bả vai, há miệng run rẩy nói ra, xong, này làm sao làm? Bị bọn họ phát hiện, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Trầm Phong lấy tay vỗ vỗ Nguyệt Đình bả vai, ra hiệu nàng tỉnh táo một chút. Bọn họ là ai? Bạch Gia Bảo binh sĩ. A, Bạch Gia Bảo binh sĩ thì lớn lên dạng này. Nguyên bản Trầm Phong còn tưởng rằng tới là quái vật gì. Thật không nghĩ đến lại là một mực khi dễ Hồng Hồ Bảo Bạch Gia Bảo. Tại Hồng Hồ Bảo bên trong, Trầm Phong cho tới bây giờ còn chưa phát hiện đặc biệt quái dị cùng khó có thể tiếp nhận hình tượng. Bởi vì các nàng cả đám đều vô cùng xinh đẹp. Cho dù là Nguyệt Đình những hạ nhân kia, nguyên một đám cũng đều là lấy nhân loại hình tượng xuất hiện. Cho nên, rất dễ dàng khiến người ta không chú ý hắn nhóm còn có thể hiển hiện cái đuôi. Nhưng trước mắt những thứ này, dài đến nhưng là không còn như vậy hòa hài. Thể trạng tuy nhiên so hồ tộc cường tráng, nhưng trên đầu lại mang theo rất nặng sơn dương khí tức. Nhất là đỉnh đầu hai sừng cùng cái cằm chỗ tròm râu. Thấy thế nào làm sao khó chịu. Đừng sợ, có ta đây. Trầm gió nhẹ nhàng an ủi Nguyệt Đình vài câu. Ngay tại Trầm Phong trầm tư công phu. Mười mấy con, tốt a, hẳn là mười cái tay cầm loan đao đầu dê binh lính đã đem hai người bao bọc vây quanh. Cầm đầu người một bên tại Trầm Phong trước mặt vung vẩy binh khí. Một bên vuốt râu, một mặt phách lối kêu to nói. Ha ha ha ha, rốt cục để cho ta bắt lấy các ngươi đi. Quỳ xuống, hừ, nói thật cho ngươi biết. Lão tử đã ở chỗ này chờ một ngày. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại. Ta xem các ngươi thấp hèn hồ tộc còn thế nào phủ nhận. Tướng quân, ta, chấm ngoặc kép, Nguyệt Đình dọa sợ, sắc mặt tái nhợt muốn đi cầu khẩn đối phương. Không ngờ lời mới vừa nói ra, liền thấy đối phương đầu mục vũ khí huy tới. Dọa đến nàng run một cái, trực tiếp núp ở Trầm Phong sau lưng. Nhìn lấy nàng bị hoảng sợ bộ dáng, còn lại dê chiến sĩ tất cả đều cười lên ha hà. Tiểu tử, còn không cho lão tử quỳ xuống. Đầu mục theo tùy tòng của mình cùng một chỗ cười còn về sau. Lại binh tướng khí chỉ hướng Trầm Phong. Ta phiền nhất người khác dùng vũ khí chỉ lấy ta. Còn có, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Các ngươi là Sơn Dương biến ra quái thú sao? Trầm Phong rất không kiên nhẫn duỗi tay nắm lấy đối phương binh khí. Hơi vừa dùng lực, trực tiếp kéo xuống, ném ở bên cạnh mặt đất. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới đầu mục, mở miệng nói. Trầm Phong động tác vô cùng tùy ý. Theo không quá cao hứng đến thân thủ đi bắt binh khí lại đến kéo vứt trên mặt đất các loại. Toàn bộ quy trình xuống tới vô cùng dứt khoát lưu loát. Không có chút nào do dự. Tự nhiên giống một cái người lớn tiện tay đoạt đi hài tử trong tay đồ chơi đồng dạng. Có thể chính là bởi vì dạng này, lại làm cho vị kia nguyên bản vô cùng phách lối đầu mục lập tức ngốc ở nơi đó. Căn bản quên đi trả lời Trầm Phong vấn đề. Ai, ai, làm gì ngẩn ra, cha hỏi ngươi đâu? Trầm Phong không vui thúc giục nói. Tại hắn thúc giục dưới, đầu mục cuối cùng là tỉnh táo lại. Chỉ thấy hắn trừng tròng mắt, từng cây lông mày dựng thẳng đến cùng con nhím đồng dạng. Sắc mặt biến đến đỏ lên, thậm chí mang theo một tia thanh sắc, ánh mắt phun lửa giận, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, giống như nhận lấy một loại khó có thể chịu được nhục nhã đồng dạng. Ngươi, cho ta đánh tử hắn. Tê dại, dám đoạt lão tử binh khí. Lão tử hôm nay muốn mệnh của ngươi. Đánh chết hắn. Đầu mục phát lệnh, thủ hạ ào ào đáp lời. Lập tức giơ binh khí hướng Trầm Phong bổ tới. Ngừng, Trầm Phong thực tình không muốn cùng đám này, hắn thấy căn bản chính là quái vật hoặc là quái thai. Đồ vật làm quá nhiều dây dưa, cho nên hắn tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản nói. Đều khác xúc động, tất cả mọi người rất bận, đều đi làm việc mỗi người sự tình đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau khi nói xong, liền một thanh kéo lấy Nguyệt Đình, dự định hướng ra phía ngoài chen tới. Lão đại. Ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng đầu của bọn nó mục đích. Chờ đợi lấy chỉ thị tiếp theo. Hừ, muốn chạy, ngươi chạy được không? Vì bắt các ngươi hồ tộc tay cầm, lão tử mang theo các huynh đệ ở chỗ này chờ cả ngày. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, bắt hết cho ta, mang về Bạch Gia Bảo. Đầu mục hiển nhiên không muốn cứ như vậy thả đi Trầm Phong. Gặp Trầm Phong có chút nói mềm lời nói ý tứ. Thái độ lần nữa lớn lối. Bạch Gia Bảo, Trầm Phong nghe nói qua cái chỗ kia, nhưng hắn bây giờ lại một chút đều không muốn đi. Chư vị, các ngươi muốn tìm ai phiền phức, liền tùy tiện đi tìm. Cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Chúng ta hai cái chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hy vọng chư vị hảo hán tạo thuận lợi, để cho chúng ta rời đi. Tạo thuận lợi, ha ha, tốt. Vậy ngươi giữ nàng lại thật tốt hầu hạ huynh đệ chúng ta. Lão tử thì thả ngươi rời đi. Trầm Phong mà nói không những không có để đầu mục thái độ biến tốt, thậm chí càng thêm khoa trương mấy phần. Giống như mới vừa rồi bị Trầm Phong cướp đi binh khí căn bản không phải chính hắn đồng dạng. Nghiêng thân thể tại Trầm Phong trước mặt lắc lư mấy bước về sau, trực tiếp duỗi ra bẩn thỉu móng vuốt, đi kéo trốn ở Trầm Phong sau lưng Nguyệt Đình. Trầm Phong phiền, duỗi thẳng cẳng một chân đá vào đầu mục trên bụng mặt. Chỉ nghe đối phương ôi một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, còn không dứt đúng không? Mẹ nó, cho thể diện mà không cần. Ngươi thật sự cho rằng lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Khác lấy cái gì Bạch Gia Bảo đến uy hiếp lão tử? Tại lão tử nơi này, hắn cũng là cái đồ bỏ đi. Lão tử hiện tại muốn rời khỏi. Ai dám ngăn cản, cũng đừng trách ta không khách khí. Mắng còn về sau, Trầm Phong trực tiếp dắt lấy Nguyệt Đình cánh tay, tức giận đi ra ngoài. Trầm Phong thô bạo động tác lập tức để chàng diện an tĩnh lại. Vào ngày thường, hung hăng càn quấy mười mấy con sơn dương quái đột nhiên có chút quay cuồng. Dù sao sống lớn như vậy số tuổi, trừ bỏ bị đầu mục khi dễ bên ngoài, hồ tộc tiện nhân, đây chính là chính mình khi dễ đối tượng. Nhưng hôm nay tình huống nhưng thật giống như hoàn toàn biến đến không giống nhau lắm. Thẳng đến Trầm Phong đi ra vây quanh thời điểm, ngồi dưới đất đầu mục mới đột nhiên kêu to, ngăn lại hắn, khác để bọn hắn chạy, cho ta đánh, đánh cho đến chết. Đầu mục tiếng giống lập tức tỉnh lại mộng bức bọn thuộc hạ. Chỉ gặp bọn họ lần nữa vung lên binh khí hướng Trầm Phong cùng Nguyệt Đình cuồn cuộn mà tới. Hồng Hồ bảo bên trong, Hồ Vi mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn cách đó không xa Nguyệt Phong. Làm sao làm, tìm người đều như vậy tốn sức. Người nếu dám đùa nghịch hoa chiêu gì, ta liền để Tam cô đi tìm. Bảo chủ bớt giận, ta đã tăng số người nhân số, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nguyệt Phong cũng là gương mặt phiền muộn. Hắn thật không biết Hồng Hồ bảo bên trong làm sao lại xuất hiện một cái nhân loại. Hơn nữa còn trắng trợn mang theo nữ nhi của mình chạy. Có phục hay không? Hừ, lão tử không phục. Có bản lĩnh trực tiếp giết nhà ngươi ra ra. Nghe xong đối phương giả mồm, Trầm Phong đưa tay cũng là một cái vả miệng. Tiếp lấy liên kích mang quất, thẳng đến đem đối phương đánh cho đầu rơi máu chảy, tại trên mặt đất lăn lộn. Có phải hay không còn không phục? Tiểu tử, có bản lĩnh thì giết chết ta. Dám đụng đến ta Bạch gia bảo người. Hừ, tất cả đều biến thành bạch cốt. Đúng đấy, Hồng Hồ bảo tiểu tử, có bản lĩnh liền giết chúng ta. Không có cái kia bản lãnh, liền đợi đến Bạch gia chúng ta bảo trả thù đi. Đúng đấy, có bản lĩnh giết ta nhóm. Ngoặc kép, cũng không rộng lắm trong thông đạo. Mười mấy con nguyên bản vô cùng phách lối Bạch gia bảo binh lính, lúc này đã ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Nguyên một đám vô cùng thống khổ uốn éo người. Hy vọng dùng cái này đến giảm bớt thân thể đau đớn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn mấy cái đối mặt. Chính mình cái này tự xưng là chiến đấu lực cường đại tiểu đội. Đã bị trước mắt cái mới nhìn qua này coi như thanh tú người trẻ tuổi cấp đánh mặt mũi bầm dập không? Nói, thậm chí toàn thân đau đến liền bò đều không đứng dậy được. Nhưng Bạch gia bảo sở dĩ có thể ở chỗ này phong cảnh cùng phách lối, tự nhiên cũng có chính mình cùng người khác địa phương khác nhau. Tựa như trước mắt bọn này phổ thông binh lính tiểu đội, cho dù bị chính mình đánh thành cái dạng này, nhưng trên miệng nhưng như cũ vô cùng cường ngạnh. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Bọn hắn mà nói, thành công khơi dậy Trầm Phong phẫn khí. Chỉ thấy hắn tùy ý vung lên, một thanh nguyên bản vứt trên mặt đất loan đao lập tức xuất hiện tại Trầm Phong trong tay. Hắn dùng mũi đao chỉ đầu mục, đang muốn làm ra chém giết trạng thái thời điểm, lại nghe cách đó không xa truyền đến một trận chiêm chiếp thanh âm. Hắn theo bản năng theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, hắn chả không có phát hiện cái gì. Đã thấy nguyên bản nằm trên mặt đất dáng chống đỡ quái vật đầu dê nhóm ảo ảo cười ha hả. Tiểu tử, viện binh của chúng ta đến, có bản lĩnh ngươi cũng đừng chạy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.